Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 34. Áo đen phục kích, Thẩm Long biến mất, dưới núi Hồng Hoang sinh linh cũng thời gian dần trôi qua rời đi. Lại nói Thẩm Long thoái ẩn, thiên đạo đương nhiên muốn vì hắn che lấp thiên cơ, những đại thế lực kia tu luyện thôi diễn chi đạo đại năng. Căn bản là tính không ra có Đông Vương Công người này. Phần đông thế lực bất đắc dĩ rời khỏi. Dù sao Đông Vương Công tại thiên đạo trước mặt thề thoái ẩn, liền sẽ không đối bọn hắn có ảnh hưởng gì. Nhưng là có một người cũng là có thể tính ra Đông Vương Công rơi xuống. Lão đạo Hồng Quân cũng là tay cầm giấy ngọc, bấm ngón tay tính toán, liền minh bạch nhân quả, không khỏi nở nụ cười. Tán thán nói, tốt một chiêu giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Ẩn nấp không ra thì vô kiếp số, tỉnh Hồng Hoang thế lực nhớ thương, lại một chiêu ve sầu thoát xác. Đông Vương Công không còn tồn tại, nhưng là Huyền Long xuất thế. Bất quá, lão đạo Hồng Quân tán thưởng xong về sau, lại nói ra, muốn ẩn nấp thân phận, còn muốn trải qua trận này kiếp số. Không phải vậy, hết thảy thành không, Thẩm Long bay ra Tây Côn Lôn, một đường lần theo đỉnh hướng đi truy tung, vừa vặn bay ra không lâu, Thẩm Long cảm thấy tình huống chung quanh không đúng, yên tĩnh, quá an tĩnh, Thẩm Long không khỏi dừng thân hình, nhìn xem chung quanh, trong lòng suy nghĩ, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhân vật chính quan sát bốn phía, dựa theo dạng này tình tiết phát triển. Có phải hay không liền muốn bay ra mấy cái người áo đen? Nhưng là, cái gì cũng không có phát sinh. Buông lỏng cảnh giác, Thẩm Long tự diễu, đây cũng quá cẩn thận. Vừa vặn còn thu hoạch nhiều như vậy công đức. Ai không có mắt, dám ám sát chính mình. Thế nhưng là, vẫn thật là có không có mắt. Ngay tại Thẩm Long buông lỏng cảnh giác đồng thời, Thẩm Long bốn phía xuất hiện vô số đại đạo phù văn. Phù văn hình thành một cái lĩnh vực, đem Thẩm Long vây quanh ở bên trong. Thẩm Long cảm giác, lĩnh vực này bên trong, vô cùng kiềm chế. Chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ gọi ta nói chúng? Thật sự là ám sát ta? Thẩm Long trông thấy, tại phù văn lĩnh vực bên ngoài, xác thực có 10 cái người áo đen. Ngay tại lĩnh vực bên ngoài thao tác, huy, các ngươi chơi gì gì đó. Thẩm Long nổi nóng, hô lớn, nhưng là không có người trả lời. Thẩm Long thả một cái quả cầu lửa thăm dò một chút. Phát hiện quả cầu lửa sát bên lĩnh vực liền biến mất, không thấy gì nữa. Thẩm Long không ngừng mà tăng lớn công kích lực độ, cảm thụ lĩnh vực khuyết điểm, nhưng là lực công kích hiệu quả đều như thế. Biến mất không thấy gì nữa. Không gian khí tức, Thẩm Long nhíu mày suy nghĩ. Sau đó nhìn bốn phía nói ra, vẫn là xem trước một chút bọn hắn phác họa những phù văn này là có ý gì. Tại làm quyết định, Thẩm Long nhìn xem, sắc mặt thời gian dần trôi qua khó xem ra, tức giận nói ra, tại sao có thể có tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, các ngươi rốt cuộc là ai? Thẩm Long nhìn xem cái này đại đạo phù văn lĩnh vực. Lĩnh vực này tổng thể là do 12 cái mệnh cách kích phát. Để Thẩm Long nổi giận, chính là cái này 12 cái mệnh cách, đây là 12 cái đại la kim tiên đỉnh phong mệnh cách. Vì không cho mệnh cách vỡ vụn, Thẩm Long rõ ràng trông thấy, bên trong sinh linh thần hồn không ngừng mà gào thét, như ý, biến hóa trảm đạo chi kiếm. Phẫn nộ Thẩm Long kêu một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh tử kim chi kiếm. Chính là Thẩm Long thường dùng đến trảm đạo chi kiếm. Trảm, Thẩm Long hét lớn một tiếng, một kiếm chém ra, răng rắc, hư không bên trong xuất hiện một đóa hắc liên. Đem Thẩm Long trảm đạo chi kiếm ngăn chặn, nhưng là trảm đạo chi kiếm cỡ nào lợi hại, đại đạo đều có thể chặt đứt, huống chi là tiên thiên linh bảo, cái kia đóa hắc liên thập nhị phẩm. Trực tiếp bị Thẩm Long trảm đạo chi kiếm chém dụng tam phẩm. Ngươi là ai? Vì sao vây khốn bản tôn? nhìn xem Hắc Liên, Thẩm Long trầm giọng hỏi. Ông, Hắc Liên trên đài sen hào quang màu đen tung xuống. Xuất hiện một người áo đen. Lúc này người áo đen sắc mặt khó coi. Cho dù ai pháp bảo vốn hủy hoại, đều không có sắc mặt tốt. Bất quá, đột nhiên, người áo đen nhìn xem Thẩm Long trong tay màu tím đậm trảm đạo chi kiếm. Ánh mắt sáng lên, sắc mặt lại thay đổi tốt hơn. Tò mò nhìn Thẩm Long. Sau đó ngoạn vị nói, bản tôn vô thiên, nếu không phải tới kịp thời, thật đúng là gọi ngươi trốn thoát. Vô thiên, Hắc Liên vô thiên, Thẩm Long biến sắc, kiếp trước truyền thuyết, vô thiên cũng là một cái nhân vật hung ác. Đương nhiên, ma đầu à, đều là nhân vật hung ác. Bất quá gia hỏa này không phải cần phải Tây Du thời kỳ mới xuất hiện sao? Làm sao có chạy đến đây? Ngươi biết ta? Vô thiên ngạc nhiên hỏi. Hừ, Thẩm Long hừ lạnh một tiếng. Không có trả lời. Tiếp tục hỏi, tại sao muốn vây khốn ta? Khặc khặc, đương nhiên là vì hoàn thành ma tổ đại nhân nhiệm vụ. Vì bắt lại ngươi, chúng ta thế nhưng là tại 9 cái giao lộ bố trí mai phục. Đợi chừng 9.000 năm. Nói như vậy, các ngươi hết thảy giết 108 vị đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ. Thẩm Long trầm giọng hỏi, trên người sát khí tỏ khắp, trong tay trảm đạo chi kiếm lại giơ lên. Không không không, chúng ta không có giết nhiều như vậy. Vô thiên lập tức phủ nhận. Thẩm Long thở dài một hơi, nhưng là vô thiên câu nói tiếp theo, để Thẩm Long nộ khí lại dâng lên. Chúng ta chỉ là gặp đến đại la kim tiên liền sẽ thu phục. Không thể nhận phục mới có thể giết chết. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thẩm Long giơ lên kiếm, chỉ vào Hắc Liên vô thiên. Nhìn xem Thẩm Long bảo kiếm, vô thiên trong mắt vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Tay nắm tay hoa, từ chính mình trên tóc đen trượt xuống. Sau đó dùng âm nhu lời nói với Thẩm Long. Chúng ta là ma tộc, đương nhiên chính là ma tổ người đi. Ma tộc, ma tổ, Thẩm Long biến sắc, liên tưởng tới thực lực kia cùng Hồng Quân có liều mạng ma tổ. Sau đó đối với vô thiên thử nói, ngươi nói ma tổ là La Hầu. Làm sao ngươi biết? Vô thiên sắc mặt cũng thay đổi. Cái này Đông Vương Công rốt cuộc là ai? Không chỉ có biết mình, thậm chí ngay cả ma tên tổ đều biết. Hừ, các ngươi quá phận, thiên địa không làm tha cho các ngươi. Thẩm Long biết là La Hầu về sau, biết mình đại khái trong lúc vô tình chọc cái này siêu cấp mạnh gia hỏa. Căn cứ ra tay trước thì chiếm được lợi thế nguyên tắc. Đối với vô thiên chém một kiếm, chảm, một đạo kiếm quang từ chảm đạo chi kiếm bên trên phát ra. Hướng vô thiên chém tới, bất quá vô thiên bóng người biến mất. Hắc Liên cũng không thấy, chỉ còn lại kiếm quang bổ vào lĩnh vực phía trên. Bất quá đạo kiếm quang này không có cho lĩnh vực tạo thành tổn thương gì. Kiệt kiệt kiệt, chậm, vừa vặn nói chuyện cùng ngươi. Bất quá là cho hết thời gian. Lúc này, bọn hắn trận pháp đã hoàn thành. Kiếm của ngươi chính là mạnh hơn, cũng sẽ không tạo thành bao lớn phá hủy. Hỏng bét. Nguyên lai vừa vặn trận pháp vẫn chưa hoàn thành. Thẩm Long sắc mặt tái xanh. Đối với trận pháp liên tục bổ mấy chục kiếm, cũng không có bổ ra. Dần dần, Thẩm Long tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát đến đại đạo phù văn, phát hiện trận pháp này chỉ là một cái kiên cố khốn trận. Sau đó với bên ngoài vô thiên hô, vô thiên, người trận pháp này cũng chỉ là khốn trận mà thôi. Lại không thể làm gì ta. Nói ra mục đích của các ngươi, chúng ta có thể thật tốt thương lượng nha. Thẩm Long thật sự là không muốn bị trói buộc tại cái này tiểu không gian bên trong. Uất ức chi cực. Thật sao? Vô thiên nhìn xem Thẩm Long, khóe miệng quỷ dị mà cười cười. Sau đó đối với Thẩm Long nói ra, nhiệm vụ của chúng ta chính là giết ngươi. Hừ, chỉ bằng các ngươi còn muốn giết ta? Thẩm Long khinh thường cười lạnh nói. Thẩm Long hiện tại mặc dù ra không được, nhưng là muốn giết chết Thẩm Long, vậy thật là không dễ dàng. Nói thế nào Thẩm Long đều là chuẩn thánh hậu kỳ, ngay cả nơi này cao nhất vô thiên cũng chỉ là chuẩn thánh trung kỳ mà thôi. Dựa vào chúng ta đương nhiên không được, cho nên liền muốn Đông Vương công ngươi di giá. Vô thiên dáng tươi cười càng phát ra quỷ dị. Có ý tứ gì? Di giá? Thẩm Long hỏi, nhưng là cúi đầu xem xét. Dưới chân trên mặt đất hiện đầy đại đạo phù văn. 12 đạo đại đạo phù văn liên tiếp tại Thẩm Long dưới chân hội tụ. Đây là chấm ngoặc kép. Thẩm Long sắc mặt biến đổi liên hồi. Không tốt, thời không phù văn. Thẩm Long tranh thủ thời gian giơ lên kiếm Trảm Đạo chi kiếm, muốn chặt đứt phù văn, nhưng là thì đã trễ. Thẩm Long dưới chân, một cái lỗ đen xuất hiện, đem hắn hút vào, Thẩm Long biến mất, 12 cái người áo đen đứng lên, mà cái kia 12 cái duy trì trận pháp mệnh cách, biến thành vỡ nát. Vô thiên đại nhân cao minh, tại giai đoạn khẩn yếu nhất, hấp dẫn Đông Vương công lực chú ý. Đông Vương công mấy lần chạy trốn thời cơ đều bị đại nhân làm hỏng. Một người áo đen đối với vô thiên cuồng vuốt mông ngựa. Hừ, vô thiên hừ lạnh một tiếng. Vị kia người áo đen trên thân đột nhiên bốc lên ngọn lửa màu đen. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Người áo đen kia tại giữa tiếng kêu gào thê thảm kết thúc. Nhìn xem đốt thành cho bụi người áo đen, vô thiên quét một chút còn lại 11 cái, bọn hắn từng cái như ve sầu mùa đông. Vô thiên hài lòng gật đầu, nói ra, bản tôn không thích người thông minh, đa tạ đại nhân dạy bảo. Đông Vương công đã bị truyền tống đến cái không gian kia, hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi tất cả giải tán đi. Vâng. Mọi người điểm kích về sau, liền thuận đường cất giữ một chút, có phiếu đề cử, cũng trên đầu một phiếu. Cảm ơn mọi người, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.